Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1235, hòa thân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU 1984 TCN đã tặng nguyệt phiếu, nếu là lúc trước. Ta tiết duyên đà tự nhiên không phải quân đường đối thủ. Nhưng hôm nay thổ phiên cũng phải đối với đại đường khai chiến. Đại đường thật lợi hại, có thể tiếp nhận hai quốc gia vây công. Ở La Lợi xem ra, bọn họ tiết duyên đà đúng là không là đại đường đối thủ. Nhưng đại đường hôm nay đang cùng thổ phiên tác chiến, chỉ sợ không có nhiều ít tinh lực có thể chiếu cố được bọn họ chứ. Bất quá, La Lợi mặc dù nói như vậy, Trân Châu khả hãn nhưng vẫn có chút lo lắng. Liền đột quyết cường đại như vậy, quốc gia đối mặt đại đường cũng không phải là đối thủ. Bọn họ lại tại sao có thể là đại đường đối thủ? Thổ phiên đúng là đối với đại đường dụng binh, có thể thổ phiên là đại đường đối thủ sao? Chỉ sợ vậy không phải là đối thủ đi. La Lợi, cái này tuyệt đối không được. Ngươi còn muốn cái những thứ khác chú ý. Trân Châu khả hãn thật vất vả lên làm tiết duyên đà khả hãn, hắn không muốn bởi vì là đắc tội đại đường cái này đối thủ cường đại mà để cho mình tiền đồ hủy hết. Đại đường lợi hại hắn vẫn là biết. La Lợi gặp Trân Châu khả hãn cái bộ dáng này, không nhịn được thở dài một cái, suy nghĩ chỉ chốc lát sau mới lại mở miệng nói, như vậy vậy cũng chỉ có thể hướng đại đường xin cưới. Nếu như khả hãn bệ hạ có thể cưới được đại đường công chúa, cùng đại đường làm quan hệ tốt mà nói, vậy những bộ lạc khác tự nhiên không dám lại mơ ước ngài địa vị. Bởi vì là khi đó, đại đường không biết khoanh tay đứng nhìn. Nếu như trở thành đại đường nữ tế, tự nhiên vậy thì có càng cường đại hơn hậu thuẫn, muốn khống chế những bộ lạc khác cũng không phải khó khăn gì. Chẳng qua là, La Lợi nói xong cái này sau đó, Trân Châu khả hãn lông mày liền lại ngưng đứng lên. Ngươi cái biện pháp này ngược lại là tốt, có thể là đại đường cho tới bây giờ không kết thân. Năm đó dân tộc thổ dục hồn đi cầu hôn, sứ thần lỗ tai cũng cho cắt mất. Chúng ta đi cầu hôn, sợ cũng sao chứ, đại đường không kết thân. Thái độ này mặc dù không có rõ ràng nói ra, nhưng cũng coi là để cho rất nhiều quốc gia đều biết. Hôm nay bọn họ biết rõ đại đường thái độ, còn đi cầu hôn, đây không khỏi liền có chút không nói được. Đại đường nếu như không cùng hôn, vậy bọn họ chỉ sợ cũng muốn mất thể diện chứ. La Lợi nói, khả hãn bệ hạ, hôm nay đại đường cục diện cũng không tốt, chúng ta đi cầu hôn. Bọn họ đáp ứng có khả năng rất lớn. Hơn nữa, nếu như bọn họ không đáp ứng, chúng ta cũng đúng lúc lấy này xuất binh. Khi đó, khả hãn bệ hạ mục đích cũng có thể đạt tới. Nói tới chỗ này, La Lợi thanh âm khẽ hơi trầm xuống một cái. Nói, khả hãn bệ hạ, có một số việc, coi như biết rõ khó khăn, vẫn phải làm, bởi vì là không làm. Những người bộ lạc khác nếu như nhanh chân giành trước, vậy khả hãn bệ hạ cảm thấy còn có thể giữ được mình vị trí sao? Nghe nói như vậy, Trân Châu khả hãn gò má nhất thời liền co quắp một cái. Nếu như những bộ lạc khác cùng đại đường liên thủ, vậy hắn thật vẫn muốn mất đi bây giờ có hết thảy. Bất an, bất an, nhưng sau đó, chính là kiên định, được. La Lợi ngươi nói không sai. Đã như vậy, vậy thì phái người đi đại đường cầu hôn đi. Không bằng ngươi đi như thế nào? Những người khác bản khả hãn không yên tâm đi ra ngoài đại đường, hơn nữa còn là muốn cầu hôn. Chuyện này tuyệt đối là một kiện sự việc rất nguy hiểm. Nhưng lúc này Trân Châu khả hãn nhưng muốn La Lợi đi. La Lợi trong lòng trầm xuống, đột nhiên có chút hối hận cho Trân Châu khả hãn ra những thứ này chủ ý. Nhưng bây giờ lời đã nói ra khỏi miệng, hắn không đáp ứng, thật giống như cũng không được. Tối tăm thầm mắng một câu sau đó, La Lợi liền chắp tay nói, mời Khả Hãn bệ hạ yên tâm, chuyện này liền giao cho vi thần đi. Vi thần cái này thì mau sớm đi ra ngoài đại đường. Là Khả Hãn bệ hạ cưới một cái công chúa trở về. Mùa hè nóng bức, Ngưu Tiến Đạt mang binh mã đã chạy tới thành Tùng Châu. Trường An thời tiết đã nóng để cho người có chút không chịu nổi. Ngụy Trinh như cũ thành tựu Ngôn Quan, tiếp tục hắn trước kia làm sự việc, làm cho người chán ghét, đòi quan viên chán ghét, vậy đòi Lý Thế Dân chán ghét, nhưng hắn lại có điểm làm không biết mệt, thật giống như chết qua hai lần sau đó, hắn đã không có gì phải sợ. Lý Thế Dân mặc dù như cũ mê mệt ôn nhu, nhưng cũng coi là có chút khắc chế. Trong triều sự việc cũng không có bất kỳ trì hoãn. Thời gian chỉ như vậy quá, mà đang ở giữa hè đến thời điểm. Tiết Duyên Đà sứ thần La Lợi mang hắn sứ thần đoàn. Rốt cuộc đã tới đại đường thành Trường An. Trường An sầm uất, tuyệt không phải La Lợi có thể tưởng tượng, mà làm hắn đi tới thành Trường An. Thấy Trường An sầm uất sau đó, nội tâm nhất thời sinh ra một ít giá trông lại. Nếu như có một ngày, bọn họ Tiết Duyên Đà Thiết Kỵ có thể xông lên tới nơi này nói. Vậy nơi này hoàng kim và người đẹp đều đưa thuộc về bọn họ chứ. Nếu như có những tài phú này, bọn họ đem cường đại đến không cần đi sợ hãi người bất kỳ. Dã man tâm ở mọc rễ nảy mầm. La Lợi ở đi tới thành Trường An ngày thứ hai, bị người gọi tới lâm triều lên. Đại đường quần thần nhìn Tiết Duyên Đà sứ thần đều có điểm kỳ quái. Lý Thế Dân thì trực tiếp hỏi: người thành tựu Tiết Duyên Đà sứ thần tới ta đại đường nhưng mà có chuyện gì không? Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía La Lợi. Lúc này bọn họ đại đường đang cùng thổ phiên tác chiến. Tiết Duyên Đà vào lúc này tới, nói thật hay là để cho bọn họ có chút bất an? La Lợi thần sắc bình tĩnh, hết sức chấn định, nói: Thiên Khả Hãn, ta Tiết Duyên Đà Chân Châu Khả Hãn, ngưỡng mộ các người lớn đường công chúa, vì vậy đặc biệt tới ta trước tới cầu hôn, còn hy vọng đường hoàng có thể cân nhắc chúng ta hai nước giữa hòa bình quan hệ. Lấy này thông ra, La Lợi là một người thông minh. Hắn những lời này rất rõ ràng cho thấy có một chút nhắc nhở Lý Thế Dân ý nghĩa. Nếu như không lấy chồng công chúa cho bọn họ Chân Châu Khả Hãn mà nói, bọn họ hai nước giữa hòa bình quan hệ có thể liền không tồn tại. Mà bọn họ hai nước nếu như không cùng bình mà nói, đại đường hai mặt tác chiến, sợ là áp sẽ rất lớn. Hắn muốn cho Lý Thế Dân biết bọn họ đại đường nguy cơ. Lý Thế Dân là một người thông minh, nghe được La Lợi nói sau đó, rất nhanh liền biết rõ hắn ý nghĩa. Chẳng qua là, mặc dù rõ ràng, Lý Thế Dân nội tâm nhưng tràn đầy lửa giận. Hắn trong ánh mắt, đột nhiên lộ ra một cổ sát ý. Bất quá rất nhanh, hắn lại khôi phục bình tĩnh. Nếu như là trước kia, Tiết Duyên Đà đuổi tới cầu hôn, hắn cần phải hung hãn dạy dỗ một chút Tiết Duyên Đà không thể. Nhưng bây giờ, bọn họ đại đường đang cùng thổ phiên tác chiến. Nếu như sẽ cùng Tiết Duyên Đà khai hỏa, bọn họ đại đường áp lực thật sẽ lớn không chịu nổi đi. Nhưng hôm nay muốn hắn gả công chúa, vậy là không thể gả cho công chúa. Hắn trước đây tất cả cố gắng và kiên trì coi như uổng phí. Lúc này, trong triều một ít quan viên đã có điểm nổi giận, muốn kết hôn ta đại đường công chúa. Thật là buồn cười, người lấy là các người Tiết Duyên Đà là cái gì, lại dám tới cưới chúng ta đại đường công chúa. Ta đại đường tuyệt không kết thân, ngươi đi không, nếu như u mê không tỉnh, cẩn thận chúng ta lưu lại đầu ngươi. Mau cút hồi các người Tiết Duyên Đà đi, chúng ta đại đường không kết thân. Cấp tiến tức giận đại đường quan viên chỉ như vậy bàn luận sôi nổi. La Lợi đứng tại đại điện lên, nhưng thần sắc bình tĩnh, chẳng qua là nhìn Lý Thế Dân. Lý Thế Dân tròng mắt khẽ nhúc nhích, hồi lâu sau phất phất tay nói: chuyện này ta ta đại đường phải suy tính một chút. Ngươi về trước dịch quán đi. Có tin tức, chấm sẽ phái người thông báo ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream-liveam-noi-gaia-gaia-pau- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.